Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe tiếp Oán Hận Cho Ai, một sáng tác của Kinh Hỷ, tập 2. Ông Chánh Tổng về nhà, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Người hầu cơm bưng nước rót, lại lấy chậu ngâm chân xoa bóp cho ông. Ông đặt lên bàn một xấp giấy, toàn là lệnh truy nã tội phạm. Bên trên còn họa hình một cô gái rất thanh tú, nhìn dáng vẻ trong sáng như ngọc ấy, ai mà ngờ lại xuống tay phóng hỏa giết cả nhà. Cô Nghi đứng trong một góc, cả người không ngừng run lên. Cô cắn chặt môi, mặt cúi gằm xuống. Cô không dám xem biểu cảm của mọi người trong nhà Chánh Tổng khi thấy hình truy nã đó. Ông Chánh cũng không che giấu, ông phát cho mỗi người làm một tờ, nói rằng đi đâu thì nhớ chú ý, thấy cô gái này phải báo ngay với ông. Cô Nghi cầm tờ truy nã mình trong tay, kìm xuống sự nghẹn ngào, theo cậu Nguyên về phòng. Cậu bảo cô bình tĩnh, ghi lại hết tất cả tình tiết vụ hỏa hoạn nhà cô, những người cô nghi ngờ, hoặc bất cứ thứ gì nhỏ nhặt nhất cũng đều viết lại cả. Suốt nhiều ngày chạy trốn, cô Nghi còn chưa có thời gian để làm chuyện này. Cô lo lắng lắm, nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ ác, cô chỉ sợ sẽ có người phát hiện ra thân phận thật của cô. Khi đó nhà cậu Nguyên sẽ bị cô làm cho liên lụy. Thường ngày cô Nghi không giao thiệp với quá nhiều người. Cha mẹ cô tương đối kín tiếng, của cải nhiều hay ít cô cũng không rõ, nhưng hẳn là nuôi được cô không thiếu thốn gì. Lại thu mướn 5-6 gia nhân trong nhà, thì vật chất cũng tương đối. Cô có người chú họ sống cùng thôn, tên là Tức. Nhà chú chỉ thuộc loại khá giả. Vợ của chú là Thím Mận, là người ngoan ngoắt và đanh đá. Nhớ hôm đó, khi cô bị coi là kẻ giết cả nhà mình, Thím Mận toàn dùng những lời lẽ thô thiển để mắng chửi cô. Thường ngày Thím hay ghen ăn tức ở, nói bóng gió chị em cô, còn từng rỉ tai chị cô như thế này: mày chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì với nhà đó, sớm muộn gì cũng bị đẩy đi lấy chồng, cửa nẻo trong nhà một đồng một cắc cũng không có, ở đó mà chị em. Thím Mận nói ra lời khó nghe như thế khiến chị Nhung giận lắm. Chị không dám cãi lại Thím, nhưng chị cũng bảo Thím đừng có ăn nói linh tinh. Chị đem chuyện đó kể với Nghi, cô cũng tức lộn cả ruột lên, nên về sau chẳng thèm qua nhà chú Thím chơi nữa. Có cái gì ngon cũng không đích thân mang qua như trước. Chú Thức cô biết chuyện, đã không ngăn vợ thì chớ, còn chê trách thầy mẹ cô không biết dạy con. Nhưng chỉ có thế mà chú Thím xuống tay với anh chị mình thì cô Nghi không tin. Chị Nhung vốn không phải chị ruột của cô, chị là con một gia đình người bạn thân với thầy cô. Thầy mẹ chị vì cuộc sống đã gửi chị lại, kéo nhau đi làm ăn xa, từ đó chẳng thấy trở về nữa. Sau đó vì thương chị, thầy mẹ cô Nghi nhận làm con gái. Chị Nhung hơn cô 2 tuổi. Thầy mẹ đã tính đến chuyện tìm một mối tốt gả chị đi, nào ngờ chị cũng chôn thay trong biển lửa. Trước đó thầy mẹ muốn gả cô Nghi cho con trai của một thương buôn ở kinh thành, nhưng cô không đồng ý, giận dỗi không thèm ăn cơm. Thầy mẹ thấy cô như vậy cũng không ép, còn nói nhà cô thiếu gì của cải, cô không cần lo cơm ăn áo mặc, không thích thì thôi, lúc nào tìm được người tâm đầu ý hợp gả đi cũng không muộn. Vậy mà người trong thôn lại dựa vào cái sự tình đó gán cho cô cái tội danh giết cả nhà. Cô Nghi viết ra cả xấp giấy, nghĩ ngợi nhiều nên cô gục xuống bàn luôn. Chợt cô nghe được tiếng mèo kêu khe khẽ, âm thanh như phát ra ở ngay ngoài cửa sổ. Cô tỉnh dậy, thấy nến đã cháy hết. Còn chưa kịp thắp nến lên đã trông thấy một cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ. Cô Nghi lạnh hết cả người, tỉnh như sáo. Cô sợ lắm, nhưng cô càng tò mò hơn. Cô đi đến bên cửa sổ, ngó ra ngoài, nhưng lại chẳng thấy ai. Hình như cậu Nguyên vẫn chưa về. Hồi chiều tối cậu nói cần đi có việc ở ngoài phố. Bụng cô sôi lên ồng ọc vì đói. Bát cơm nguội lúc chiều ăn tạm đã hết sạch. Cô nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm, đẩy cửa đi ra ngoài, muốn xuống bếp tìm cái gì ăn. Từ dãy nhà cô và cậu Nguyên ở, cách một cái sân nhỏ là tới gian nhà dành cho cậu Trí và Mợ Nhàn. Chợt cô Nghi nghe có tiếng trẻ con khóc oe oe, là trẻ sơ sinh chứ không phải mấy đứa biết đi biết đứng. Cô giỏng tai nghe cho kỹ, ngoài tiếng trẻ con còn có cả tiếng mèo kêu, chính là con mèo đêm hôm trước. Cô Nghi lạnh toát hết cả. Cô định quay đầu về phòng thì thấy từ trong cửa phòng của Mợ Nhàn lò dò bò ra một bóng dáng nhỏ bé. Một đứa bé còn nguyên dây rốn, máu me dính bết người, đang bò trường xuyên qua cửa. Nó vừa bò vừa khóc như gọi mẹ. Cô sợ đến nín thở, nép vào một góc xem đứa trẻ bò đi đâu. Thì kinh hãi phát hiện ra, nó bò về hướng ma nữ bị khâu mắt và miệng đó. Lần này cô ta không vặn ngược đầu về sau nữa, dang hai cánh tay gầy nhẵn đợi đứa bé. Đứa trẻ kia ngừng khóc, bật cười lên khanh khách, sau đó nhào vào vòng tay ma nữ. Cô ta đứng lên, tà váy nhúm máu đỏ bay bay, vạt váy lộ ra một bông sen lớn. Máu chảy qua càng làm nổi bật hình thêu hoa sen đó. Cảnh tượng này quá khủng khiếp và quái dị. Hai chân cô Nghi như đóng cọc tại chỗ, làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Ma nữ bế đứa bé lên, cái miệng bị khâu cong lên thành một nụ cười rất man rợ. Đột nhiên cô ta quay phắt đầu về phía cô Nghi, dường như đã phát hiện ra cô rồi. Từ cổ họng ma nữ phát ra những tiếng cười, không thể mở miệng, nhưng âm thanh ấy hết sức ma quái, vừa đáng sợ vừa ranh mãnh. Cô Nghi hít một hơi sâu, nhấc chân định chạy. Nào ngờ ma nữ thoát cái đã đứng ở ngay trước mặt cô, khuôn mặt đầm đìa máu dí sát vào mặt cô. Cái cảm giác một con ma bị khâu mắt và miệng, mí mắt mép môi đều dính chặt với nhau bằng những đường khâu chằng chịt, nó vô cùng khủng khiếp. Bản thân cô Nghi muốn nhắm mắt lại, nhưng chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn. Ma nữ tuy không nhìn thấy gì, nhưng có thể ngửi. Cô ta khịt mũi, hơi ghé về phía cô Nghi như thể đánh giá. Cô Nghi không dám thở, quay người úp mặt vào tường. Chị Nhung từng nói, chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không sợ. Cô Nghi không thể chạy được, cô chỉ có thể quay lưng về phía ma nữ, bụng bảo dạ không nhìn sẽ bớt sợ đi. Hơi lạnh từ phía sau phả vào gáy khiến cho cô Nghi càng run lên cầm cập. Cô có thể cảm nhận được mấy ngón tay xương sẩu của ma nữ đang chạm đến lưng mình. Tim cô nhảy vọt lên tới cổ họng, sắp nhảy ra khỏi miệng đến nơi rồi. Một bàn tay đặt lên vai cô Nghi. Cô cứng đờ cả người, nhắm mắt nhắm mũi cắn chặt răng. Đêm hôm cô còn hứng thú ra đây chơi trốn tìm sao? Cô Nghi sợ run lên. Nhìn thấy cậu Nguyên và anh phu xe, cô mới dám hít thở mấy hơi, sau đó đưa mắt tìm kiếm. Cô lại tìm gì? Tìm ma sao? Sao cậu biết? Cậu cũng thấy ma đúng không? Ta chỉ thấy mỗi mình cô ở đây chơi trốn tìm, chứ làm gì có ma nào thèm chơi cùng cô. Cô vừa định kể cho cậu nghe thì cái bụng cô kêu lên ọt ọt. Cô sợ quá quên cả đói. Cậu Nguyên ngao ngán lắc đầu, lấy từ anh phu xe một bọc giấy tỏa ra mùi thơm, rồi bảo anh ta đi ngủ trước. Cho nè, ăn đi. Hôm nay ta đi gặp vài người bạn, hỏi về chuyện nhà cô. khắp mấy trấn miền Bắc đều phát lệnh rồi. Thời gian này đừng ra ngoài. Cậu quay đi, cô vội chạy theo. Khi nào thì tôi mới có thể đi điều tra chuyện nhà mình? Điều tra hả? Cô lấy cái gì đi điều tra? Rồi điều tra từ đâu? Tôi chưa biết. Nhưng tôi nhất định phải về đó điều tra lại một lần. Còn hơn là chờ đợi như thế này. Cậu Nguyên không đáp, không nói thêm câu nào. Cô theo cậu về thư phòng, kể cho cậu nghe chuyện gặp ma nữ ban nãy. Cậu à, tôi cảm thấy hình như sắp có chuyện rồi. Cô Nghi vừa dứt lời thì từ gian nhà kế bên truyền đến tiếng kêu của đám người hầu. Mợ Nhàn sắp sinh rồi, gọi bà đỡ. Cậu Nguyên và cô Nghi cùng sọc ra ngoài. Người nhà nghe động cũng kéo nhau lũ lượt chạy qua. Đến gần phòng mợ Nhàn, còn nghe tiếng mợ vật vã đau bụng, níu lấy tay người hầu. Đau, đau quá, mau gọi cậu Trí về đi. Đau quá. Tội nghiệp mợ, bụng mang già chữa, lại sinh non mà chẳng thấy chồng đâu. Cô Nghi không khỏi bức xúc thay. Cậu là anh mà không bảo được em. Vợ sắp đẻ đến nơi rồi mà không thấy mặt mũi đâu hết. Ừ, cái cô này, cô đang dạy dỗ ai vậy? Cô Nghi chưa kịp trả lời đã nghe tiếng ông chánh tổng và bà thấm. Bà sốt ruột lo lắng đến sám quét cả mặt mày. Nè, đứa nào đi gọi bà đỡ chưa? Không thấy ai trả lời. Mỗi người bận một việc, người lo đun nước, người lấy vải, cứ loạn hết cả lên. Cậu Nguyên nói, để đó tôi đi gọi cho. Dứt lời, cậu kéo cô Nghi chạy ra chuồng ngựa, lấy một thước ngựa. Cô Nghi chưa kịp định thần đã bị cậu kéo lên ngồi phía sau. Ngựa chạy băng băng trên đoạn đường tối. Cô Nghi lần đầu chạy ngựa nên có hơi run, cứ ôm chặt lấy cậu Nguyên không dám thả tay. Cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng gió thổi lạnh buốt. Vừa ngẩng đầu sang, cô đã hét lên một tiếng, suýt té khỏi ngựa nếu như cậu Nguyên không nhanh tay kéo lại. Cô sao vậy? Có ma cậu ơi. Cậu Nguyên dừng ngựa, ngoái đầu lại, nhưng không thấy gì hết. Cô Nghi lúc này đã áp hết cả mặt vào lưng cậu. Cô sợ sắp hồn siêu phách lạc rồi. Ma nữ kia lại bám theo cô, còn thò mấy ngón tay dài ngoằng gõ vào tấm lưng lạnh lẽo của cô. Cậu Nguyên thấy cô Nghi sợ run lẩy bẩy nên nhảy xuống ngựa, đẩy cô ngồi về phía trước, sau đó lại nhảy lên ngồi sau lưng cô. Hai người phi ngựa qua làng bên, đã thấy xe ngựa dừng trước nhà của một người trong làng. Anh Phu đốt đuốc đánh xe đi từ lúc nào, bây giờ đã gọi được bà đỡ dậy, lôi sành sạch bà ta ra xe ngựa. Quý à, cậu đưa bà đỡ về nhà trước, ta đi tìm thằng Trí về. Dạ, cậu yên tâm. Dứt lời, cậu Nguyên vòng rẽ sang hướng khác, nhằm hướng phố thị mà đi. Cô Nghi không biết đường, trời thì tối ôm ôm, nhưng cô nhìn rõ lắm, chỉ là không biết chỗ nào với chỗ nào thôi. Xe ngựa nhanh chóng phi vào trấn. Cậu Nguyên dừng ngựa trước một tửu lâu hai tầng, nhìn bên ngoài vô cùng hoành tráng. Đám gia đình còn tưởng cậu tới uống rượu, định tới dắt ngựa cho cậu, lại bị cậu túm lấy mà hỏi. Có thằng Trí ở đây hay không? Gọi nó ra cho ta. Nhắc cái tên Trí thì ai cũng biết. Ở huyện này, cậu Trí còn nổi tiếng hơn cậu Nguyên nhiều. Dạ có. Cậu Trí đang say rượu ngủ trên lầu, để con lên gọi cho cậu. Chờ một lúc thì thấy hai tên gia đình dìu cậu Trí liêu xiêu đi ra khỏi tửu lâu. Cậu vẫn còn đang lè nhẹ đòi thêm rượu. Trông thấy anh mình, cậu Trí có chút không vui, cợt nhã bông đùa mấy câu. Cậu Nguyên tức tím mặt, xuống ngựa túm cổ áo em trai. Vợ mày sắp sinh rồi, mày còn ở đây rượu chè bê bết, có tin tao đánh mày thừa sống thiếu chết hay không? Cậu Trí nghe thế thì hơi sững người lại, xong càng tỏ ra khó chịu, giằng khỏi tay cậu Nguyên. Chữa thì phải đẻ thôi, có cái gì mà anh loạn cả lên vậy? Tôi thấy anh còn để ý cái đứa con trong bụng vợ tôi hơn cả tôi đó. Hay là anh nhận làm thầy nó đi cũng được. Bóp một tiếng, một cú đấm rơi thẳng bên má phải của cậu Trí, khiến cho cậu ta ngã lăn lóc ra đất, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Cô Nghi thoáng sững người, xong cô thấy đáng đời cậu ta lắm, cũng chẳng buồn xuống ngựa mà can ngăn. Nếu là cô cũng đánh, đánh cho cậu ta tỉnh ra. Cái thứ đàn ông chẳng có chút trách nhiệm nào. Không yêu thương mợ nhàng thì thôi, nhưng đến con của mình cũng mặc kệ thì không đáng mặt đàn ông. Cậu Nguyên xốc áo cậu Trí lên, gằn giọng nói: "Mày về ngay. Mày là đàn ông, làm được thì chịu trách nhiệm được. Vợ con là của mày, đừng để tao nói tới lần thứ hai." Khí thế này của cậu khiến đám gia đình cũng phải dè chừng. Chúng mau chóng dìu cậu Trí lên xe ngựa, rong theo ngựa cậu Nguyên về thẳng phủ chánh tổng. Lúc về tới nơi thì nghe được tiếng hét thảm của mợ nhàn. Cô Nghi sợ run cả người. Cô nghe nói phụ nữ sinh con chẳng khác nào đặt chân vào cửa tử. Tiếng hét của mợ nhàn vừa chói vừa sắc như vậy khiến cho cô bàng hoàng. Nhớ tới ma nữ và đứa bé kia, cô túm lấy áo của cậu Nguyên, kéo cậu qua một chỗ rồi nói nhỏ: "Cậu à, tôi nghĩ mợ nhàn sinh sớm là cho ma nữ làm đó. Lúc đó tôi thấy cô ta giang tay ra đón lấy đứa bé, có cảm giác chuyện này không bình thường chút nào." Cậu Nguyên giơ tay bấm ngại, tính đi tính lại mới thấy hơn 8 tháng. Cậu lo sợ đứa bé sinh ra sẽ yếu ớt. "Cứ từ từ xem thế nào đã." Tiếng oè oè ré lên, đứa trẻ đã ra đời rồi. Ông Chánh và bà Thắm vui mừng ra mặt. Bà Thắm nhanh chân vào phòng sinh ẵm đứa cháu mới ra đời. Nhưng chỉ giây lát sau, người ta nghe tiếng bà thét lên: "Ôi trời ơi, tại sao lại như thế này?" Sau đó người ta phải dìu bà đã quá sốc mà ngất đi, đi ra bên ngoài. Mặt mũi của bà tái nhợt không chút sức sống nào. Cậu Nguyên kéo lấy một đứa hầu, sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy? Bà bay làm sao thế?" Con hầu sợ hãi trúng chó, hết nhìn ông Chánh lại nhìn cậu Nguyên và cậu Trí mà lắp bắp thưa: Bấm ông, bấm hai cậu. Cậu nhỏ, trên người cậu nhỏ mọc toàn lông là lông, đáng sợ lắm." "Lão tuyệt, làm sao có chuyện đó được? Bế ra đây ông xem." Ông Chánh tức giận mà quát lên. Con hầu chạy vào phòng sinh bế đứa trẻ ra. Ông Chánh lật cái tả quấn đứa bé mà tái cả mặt đi, nỗi sợ hãi tràn ngập hết cả đôi mắt. Cậu Nguyên và cậu Trí trông thấy cũng không kìm được mà kinh hãi. Cô Nghi tò mò quá ngó vào xem. Ngoài khuôn mặt thì tay chân người ngợm đứa bé đều phủ một lớp lông mao màu nâu, nhìn như lông chuột đồng. Cậu Trí như phát khùng, cậu chỉ tay vào đứa bé mà quát: "Mang nó đi ngay đi, vứt bỏ nó ngay, xin trả cái thứ quái quỷ gì vậy? Quái vật chứ đâu phải là người." Cô Nghi vội vàng nói: "Không được đâu cậu ơi, đứa bé mới sinh, còn chưa khám thầy Lang mà đã vội đem bỏ nó, như thế phải tội lắm, biết đâu chỉ là loại bệnh hiếm gặp nào đó thôi." "Mày là con nào mà dám xen vào chuyện nhà tao? Nhìn mặt mày cũng giống quái vật lắm." Vừa dứt lời, cậu Trí đã bị cậu Nguyên túm cổ áo một lần nữa. "Mày cẩn thận lời ăn tiếng nói đi. Nó là quái vật hay không thì không biết, nhưng mà thằng bé là con của mày đó. Anh lại muốn đánh tôi sao? Anh đánh đi. Chỗ này và cả chỗ này nữa đều nhiều máu lắm đó. Anh đánh đi. Hai thằng chúng mày im miệng hết đi. Nhà này chưa đủ loạn hay sao? Anh em trong nhà mà sánh ra một cái là đánh mắng nhau, tốt khoe ra, xấu xa đậy lại. Chúng mày muốn đeo cái mo vào mặt thầy có phải không?" Cậu Nguyên đẩy cậu Trí một cái, khiến cho cậu ta lảo đảo xích ngã đi. Ông Chánh dặn dò con Hậu: "Đưa đứa nhỏ vào trong đi, đợi thầy Lan đến đã rồi tính tiếp." "Dạ dạ, con biết rồi." "Nguyên à, con phong tỏa tin tức lại, không cho ai bếp xếp ra bên ngoài. Đứa nào trả lời cứ cắt lưỡi chúng nó." "Con hiểu rồi thầy." Ông Chánh lảo đảo chống gậy về phòng. Con dâu của ông lâm bồn sớm, lại đẻ ra một đứa trẻ mọc đầy lông. Giấu được ngày một ngày hai, nhưng không giấu được mãi. Trong lòng ông đã lên dự tính, nếu như không thể chữa khỏi, sẽ cho người mang đứa trẻ đi thật xa. Từ lúc vợ đẻ, cậu Trí chẳng buồn ngó ngàng. Cậu chán ghét cả vợ lẫn đứa con kỳ dị của mình. Thế là chỉ ở nhà được hai hôm, cậu lại ngựa quen đường cũ, lấy cớ ra cửa hàng rồi ở lại đó riết. Buồn chán quá thì cậu lại rủ bạn bè đi tửu lâu, gọi thêm mấy cô gái phục vụ. Cậu Trí trước đây không như thế. Cậu đem lòng yêu một ả đào, đã tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Nhưng thầy mẹ cậu cấm cản, bằng mọi cách đẩy cô gái đó đi. Nghe đầu biến cô ta trở thành quân kỹ, ngày đêm ca hát mua vui cho binh sĩ ngoài chiến trường. Sau đó cưới mợ nhàn về cho cậu, lại tiếp tục ép cậu phải sinh con. Cậu không bằng lòng thì hạ xuân dược, khiến cậu không kiềm chế nổi mà phát sinh quan hệ với mợ nhàn. Nhưng cũng kể từ lúc đó, cậu ghét luôn mợ. Hễ thấy mợ là cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng. Bà Thắm thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nước mắt rơi vào vết cạo của cô Thúy là bà lại thấy xót. Mấy vết cạo ấy mãi chẳng kéo da non, mà ngày một tím đen lại, khiến cho bà càng thêm khổ sở, không dám đi đâu ra bên ngoài. Đã vậy bà còn luôn có cảm giác bất an, cứ như có một bóng hình ma quái đang lai vãng quanh nhà. Chỉ chực chờ người nhà của bà không chú ý là vồ tới xé xác ngay. Nghĩ tới đó, bà Thắm chợt kinh sợ run rẩy. Mợ nhàn thì khỏi phải nói, mợ vật vã đau đớn như là chết tâm. Mợ chẳng thiết tha ăn uống gì, ngay cả sữa cũng không có cho đứa bé uống. Đám người hầu đành đi xin sữa về cho cậu nhỏ, nhưng chẳng ai dám bế thằng bé. Đứa nào cũng sợ phải vía, đặc biệt là đám hầu gái. Thầy Lan Đổng đến thăm bệnh cho cả mấy người, xem tới thằng nhỏ là khiến cho ông kinh hãi nhất. Ông từng nghe dân gian đồn thổi việc người sinh ra mọc lông như khỉ đột, nhưng cũng là lần đầu tiên trông thấy tận mắt. Quả thực làm cho ông nghẹn ứ cả cổ. "Thầy Đổng mà, liệu có cách nào làm rụng hết lông cho cháu tôi được hay không?" "Ờ, cách thì có, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, chỉ e sẽ khiến cho nó đau đớn đó." Ông Chánh gần như chẳng màng đến vế sau, ông chỉ chăm chăm muốn nghe phương cách từ thầy Lan. Thầy Đổng do dự một chút, sao vẫn bày cách cho người nhà Chánh tổng. "Cách này thường áp dụng cho người lớn, tôi không biết với trẻ nhỏ có làm được hay không. Cho bột nghệ và nước đậu nành trộn đều vào. Cứ hai thìa bột nghệ thì ứng với một thìa nước đậu nành. Trộn đến khi sánh mịn thì đem hỗn hợp đó bôi lên dùng một lòng. Đợi chừng một khắc thì gỡ bỏ lớp hỗn hợp đã khô đó đi. Lòng sẽ theo đó mà ra theo, rồi rửa sạch bằng nước ấm. Tôi không biết dùng cho đứa trẻ nhỏ liệu có an toàn hay không, vẫn là nên cân nhắc trước đã." Ông Chánh không suy nghĩ nhiều, dặn dò người hầu mau chóng làm theo. Cô Tú nghe vậy thì xăm xăm xắn tay áo đi trước. Cậu nhỏ là huyết mạch nhà họ Trịnh, chỉ cần cô chữa khỏi căn bệnh mọc lông cho cậu thì sau này sẽ càng được trọng dụng hơn. Biết đâu cậu Nguyên hoặc cậu Trí cũng sẽ để ý hơn tới cô. Cô Nghi tìm gặp thầy Lan Đổng. Nghe ông nói người hầu đã theo lời ông Chánh tổng đưa cậu nhỏ đi nhổ lông bằng cách triệt lông của người lớn, cô Nghi mới tá hỏa vội đi tìm cậu Nguyên. Cách này có xa lạ gì với cô. Ở nhà chị Nhung và cô vẫn hay làm cho nhau, hiệu quả thì có, nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ rất là đau. Huống hồ gì thằng bé mới sinh có mấy ngày, nỡ lòng nào ra tay với nó như vậy. Trời ơi, thầy ta sợ mang tiếng đến bất chấp làm liều rồi. Cậu Nguyên và cô Nghi chạy đến hướng phòng mợ Nhàn, vừa đúng lúc cô Tú hăng hái lột lớp lông đầu tiên. Thằng bé khóc thét lên, mặt mũi đỏ bừng. Nó gào khóc vì đau đớn và sợ hãi. Cô Nghi vội chạy vào bế thốc thằng bé trốn ra sau cậu Nguyên dỗ dành, chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt hình lưỡi dao của cô Tú. Cô ta toàn lên tiếng chửi, nhưng thấy cậu Nguyên đứng đó thì lời nói dịu hẳn ra. Cám à, cô làm gì vậy? Tôi đang chữa bệnh cho cậu nhỏ mà. Cô Nghi quấn khăn quanh người thằng bé, đung đưa cho nó nín khóc, vừa nói: làm như vậy không có tác dụng gì đâu, trời lông sẽ mọc lại thôi. Chẳng lẽ cô chưa tự làm với mình bao giờ hay sao mà đi dùng cho một đứa bé mới sinh vậy? Cô Tú mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức. Cái chuyện làm sạch cơ thể là chuyện đàn bà con gái, mà Cám lại bô bô ra trước mặt cậu Nguyên như thế. Nếu không có cậu ở đây, cô đã túm đầu nó ấn xuống nước rồi. Cám à, đây là ông chủ dặn chúng tôi làm, cô không biết gì thì đừng có xía vào, kẻo bị ăn đòn đó. Tôi mặc kệ bị đánh. Cậu ơi, cậu xem nè, bóc cả da cậu nhỏ ra rồi. Thế này thì sót biết chừng nào. Bây giờ muốn lột khách lông thì khác nào lột sạch cả da. Thế chẳng ngang với giết người hay sao? Cô Tú tức xì cả khối mũi. Cô há miệng bước đến muốn giật lại cậu nhỏ, thì cậu Nguyên đã lên tiếng: vừa thử rồi phải không? Dạ đúng rồi, em vừa thử cho cậu nhỏ. Nếu như thế thì không có tác dụng đâu. Hay là các cô muốn lột sạch da thằng bé thì mới vừa lòng? Dạ thưa, chúng em nào dám, chỉ là... Thôi được rồi, để tôi đưa thằng nhỏ đến nói với thầy. Các cô dọn dẹp sạch sẽ đi. Đoạn cậu Nguyên kéo cô Nghi ra ngoài, đi đến gặp thầy mình. Thầy Lang Đổng vẫn ở đó, trông thấy một lớp lông kèm với da thịt thằng bé bị lột lên, ông sợ điếng cả người, nước mắt rươm rướm. Trời ơi, tôi làm cái gì như thế này? Thế này là hại người chứ cứu người cái nỗi gì? Tôi xin lỗi, tôi già hồ đồ rồi. Ông Chánh à, tuyệt đối không thể dùng cách này được đâu. Ông Chánh bực mình quát lên: cách này không được, cách kia cũng không xong. Ông làm thầy Lang làm gì hả? Rốt cuộc là có chữa được hay không? Kìa thầy, thầy cứ bình tĩnh đã. Thằng bé vừa sinh ra đã mọc đầy lông như thế này, chứng tỏ từ trong bụng đã có sẵn rồi, không thể một sớm một chiều mà chữa khỏi được. Thầy xem như thế này có được hay không? Chúng ta trước mắt tiếp tục phong tỏa tin tức, hạn chế người ra người vào, để mẹ con em Nhàn ở sau nhà tránh tai mắt đi. Trong lúc đó con sẽ tìm thêm một số thầy lang ở nhiều nơi khác để hỏi cách chữa cho cháu. Chỉ là hiện giờ chưa tìm ra được cách dùng được với trẻ nhỏ, về lâu về dài nhất định sẽ chữa được thôi. Ông Chánh thở dài thường thượt. Ở cái nhà này chỉ có cậu Nguyên nói là ông nghe lọt tai. Sau đó ông chán nản giao toàn bộ việc cho cậu, còn mình thì thu xếp đến gặp các quan khác, chủ yếu là xử lý một số vụ án kiện tụng đất đai và truy nã tội phạm. Cậu Nguyên sắp xếp ổn thỏa mọi việc, lại cho cô Nghi qua nhà sau cùng với hai người nữa chăm sóc mợ Nhàn và cậu nhỏ. Mợ Nhàn khóc quá trời khóc, cô Nghi vừa thương vừa giận. Mợ ấy có khóc lục đến cả nhà thì người chịu thiệt cũng chỉ có mợ và đứa con mệnh khổ của mợ mà thôi. Đã vậy còn vật vã kêu ca, không được chồng yêu thương cho nên chết quách đi. Cô Nghi ngồi xuống giường, cầm cái kéo trong rổ kim chỉ đưa cho mợ Nhàn, chẳng thèm để tâm đến hai người hầu khiếp đảm đứng gần đó. Cô làm gì vậy? Nếu mợ đã muốn chết như vậy thì mợ cứ chết đi. Mợ chết rồi là hết. Con của mợ chết, thầy mẹ của mợ ở xa cũng đau lòng muốn chết. Người ta muốn sống không được mà mợ cứ đổ chết. Mợ chết rồi cậu Trí có thương xót cho mợ hay không? hay là một hai bữa rồi cậu sẽ lấy người khác về? Con chỉ là con Hậu mà lại dám. Mợ Nhàn tức đỏ cả mắt nhưng lại khóc to hơn. Người đẻ xong dễ kích động, cô Nghi mặc kệ, lại tiếp tục bồi thêm. Ngay từ đầu mợ đã chấp nhận gả đi xa, gả cho người không có tình cảm với mợ. Mợ nên biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Thế mà mợ lại cứ sống chết cầu xin người ta bố thí cho mợ tình cảm. Người ta không quan tâm thì mợ tủi thân khổ sở. Thầy mẹ của mợ sinh thành nuôi dưỡng mợ, để bây giờ mợ ở đây khóc lóc, giày vò hành hạ mình và đứa con mợ rứt ruột đẻ ra. Thế có phải là bất hiếu hay không? Mợ Nhàn nhìn cô Nghi chầm chập, tiếng khóc to vật vã đã dịu lại một chút. Vậy bây giờ cô bảo ta phải làm sao? Cô Nghi nắm lấy bàn tay gầy guộc của Mợ Nhàn, hạ giọng nói. Còn sao nữa? Mợ phải yêu thương bản thân mợ và con của mợ trước, tìm cách chữa bệnh cho cậu nhỏ. Mợ muốn được cậu Trí yêu thương thì mợ phải tự làm bản thân mình đáng để cho cậu yêu thương trước. Mợ yếu đuối cho ai xem? Người ta nhìn lâu sẽ thấy chán, thấy mợ vô dụng. Mợ không thể tự rẻ trúng bản thân mình được. Vì mợ, vì con của mợ, mợ phải cố gắng sống thật tốt. Cậu Trí tốt với mợ hay không mợ đừng quan tâm nữa. Mợ cứ ném cậu ta qua một xó đi. Mợ có gia đình chồng yêu thương mà. Mợ đâu cần so sánh mình với mấy đứa con gái làng chơi kia. Hai đứa Hậu nghe thế thì cũng há hốc miệng kinh ngạc. Mợ Nhàn lau nước mắt, ném cái kéo vào trong giỏ đồ. Cô làm sao biết những chuyện này? Ta nhìn cô, làm sao cô có được cái tự tin nói với ta như vậy? Cô Nghi biết Mợ Nhàn thấy mình xấu xí, vết bỏng trên mặt lồ lộ ra thế kia khiến cho mợ không tin tưởng là đúng rồi. Cô chỉ có thể cười khổ, kể ra chuyện của cả nhà bị hỏa hoạn chết hết, chỉ còn lại mình cô. Sau đó cô gặp được cậu Nguyên. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không giúp đỡ một kẻ vô dụng, cho nên tôi mới tới đây làm người hầu cho nhà chánh tổng. Tôi phải chứng minh cho cậu ấy thấy là tôi có giá trị. Mợ Nhàn vội đưa tay lên sờ vết phỏng. Cô Nghi vội né ra. Không phải là cô xấu hổ gì đâu, cô sợ mợ sờ vào là nhận ra vết phỏng giả thì nguy. Mợ à, tôi sẽ cố gắng giúp mợ tìm cách trị bệnh cho cậu nhỏ. Còn nước còn tát, mợ đừng vội buông xuôi. Đến một con hầu, cả nhà chết vì hỏa hoạn, chỉ còn lại một mình sống bơ vơ, phải đi ở đợ. Trên mặt lại có vết phỏng xấu xí ấy, lại còn có cái tự tin đó. Cớ gì một khuê nữ được ăn học đàng hoàng, thầy mẹ cũng đều là người có tiếng tăm mà lại không thể được. Mợ Nhàn hít sâu một hơi, mợ cảm thấy con hầu này nói rất có lý. Cô tên là gì? À, tôi tên là Cám. Cám sao? Sao lại lấy cái tên làm người ta liên tưởng tới chuyện cổ tích như vậy chứ? Tại có người thấy tôi đáng ghét, đặt cho tôi cái tên đó thôi. Thế hóa ra không phải tên thật của cô sao? Dạ không, tôi chỉ không muốn nhắc đến tên mình nữa. Nhắc lại khiến cho tôi rất khổ sở. Tôi sẽ nhớ về gia đình của mình. Mợ Nhàn tỏ vẻ đã hiểu. Mợ vỗ nhẹ lên tai của Nghi như thể động viên. Mới quen có chốc lát mà mợ đã thấy cô Nghi rất dễ thương. Tuy có vết phỏng làm xấu đi gương mặt, nhưng mợ có cảm giác rằng ai ở bên cạnh cũng sẽ quý mến cô gái ăn ngay nói thẳng này. Cám không giống với những đứa hậu khác, một là khép nép, hai là nịnh bợ, mợ nhìn đã chán rồi. Bây giờ mợ uống chút nước đi, để tôi xuống bếp xem canh hầm như thế nào cho mang lên cho mợ ăn. Mợ phải ăn vào để có sữa cho cậu nhỏ. Cậu khỏe mạnh thì mới mong chữa khỏi bệnh được. Mợ Nhàn gật đầu đồng ý, đón lấy cốc nước gạo lứt rang từ con Hồng mà cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Con Nghi thấy vậy cũng yên tâm hơn, đứng lên đi ra ngoài. Việc con Cám được điều đến nhà sau chăm sóc cho mợ nhàn và cậu nhỏ khiến cho cô Tú càng thêm khó chịu. Cô không hiểu vì sao một đứa con gái xấu xí như Cám lại được cậu chủ nhà mình tin tưởng thế vậy. Càng nghĩ cô càng không cam tâm. Bà Thắm sai cô Tú mang cơm cho cô Út Thúy. Tuy ngoài mặt cô vâng dạ, nhưng trong lòng thì vừa sợ vừa ghét bỏ. Có lần cô mang cơm đến, bị cô Thúy cắn vào cổ tay chảy cả máu. Bôi thuốc mấy ngày mới đỡ, đã thế còn để lại sẹo. Bây giờ cứ mỗi khi trái gió trở trời, ở chỗ vết cắn đó lại đau nhói lên. Cô Thúy đang yên đang lành lại đổ bệnh điên. Thầy Lan cũng không chữa được. Đã có lần cô Tú nghĩ, có khi cô Thúy không phải bị bệnh, mà là bị ma quỷ quấy phá. Nhưng cô chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói. Chỉ cần nhắc đến ma quỷ là cô sẽ bị bà Thắm ghét bỏ ngay. Sau này không có người chống lưng cho cô nữa. Cô Tú xách cặp lồng gỗ đến phòng cô Thúy, ngó qua cửa sổ. Thấy cô Thúy đang ngồi cúi gằm mặt bên giường, tóc xõa dài xuống, rối như tổ gà. Chẳng hiểu sao đám người hầu vẫn tắm rửa sức nước thơm cho cô Thúy suốt thôi, mà trên người cô ấy vẫn cứ tỏa ra cái thứ mùi hôi thối, như mùi của bọn ăn mày ở ngoài đường. Cho nên nhiều lần đám con hầu bị bà Thắm mắng té tát, vì bà thấy con gái mình luôn trong tình trạng hôi hám bẩn thỉu, nào biết cớ sự là như thế đâu. Đột nhiên cô Thúy ngẩng phát đầu, quay ra nhìn cô Tú chằm chằm. Cặp mắt sắc lạnh kia khiến cho cô Tú dựng hết cả tóc gáy. Trước sự khiếp đảm của cô Tú, cô Thúy từ từ đứng lên, tư thế hết sức quỷ dị. Cô còn nghe được những âm thanh răng rắc phát ra từ các khớp xương. Hai chân cô Tú nặng như đeo đá. Đầu cô bảo chạy đi, nhưng chân không thể nhấc lên nổi. Hai con mắt mở to hết cỡ như muốn nứt ra. Cô Thúy từ bên giường đã tiến đến cửa sổ, trưng cái bản mặt như quỷ già xoa của mình, dọa cô Tú ngã đập mông xuống đất. Đúng lúc này, cô Nghi mang giỏ đồ của cậu nhỏ ngang qua trông thấy. Mặc dù chẳng ưa gì cô Tú ngoan ngoắt này, nhưng thấy dáng vẻ kinh hãi của cô ta thì liền chạy qua hỏi có chuyện gì. Cô Tú như gà mắc tóc, chẳng nói nên lời, chỉ tay lên cửa sổ. Cô Nghi nhìn theo mới thấy cô Thúy đang đứng ngay bên trong, tay bám lấy hai song cửa, trừng hai con mắt nhìn xuống cô Tú. Bộ dạng này của cô Thúy cũng dọa cho cô Nghi một phen xanh cả mặt. Nhưng cô không tới mức thần hồn nát thần tính như Tú. Cô đỡ Tú dậy rồi nói, cô đưa cơm sao không vào trong đi? Cô không thấy cô Tú sao? Trong cô ấy có khác gì con ma điên hay không? Sợ chết đi được, ai mà dám vào? Cô Tú sợ run rẩy, nghĩ cái gì đó, liền cướp lấy giỏ quần áo rồi dúi cặp lồng vào tay cô Nghi. Để tôi mang quần áo cho cậu nhỏ, cô giúp tôi mang cơm vào đi. Dứt lời, cô Tú ba chân bốn cẳng chạy đi trước, để cô Nghi cầm cái cặp lồng đứng ngẩn tò te trước cửa. Cô Nghi tặc lưỡi nhìn cô Thúy qua song cửa, nhoáng miệng cười một cái để làm quen trước đã. Cô Thúy à, cô đói rồi phải không? Ăn cơm nha. Cô Thúy nhìn cô, chớp mắt mấy cái, quan sát cô vài lượt, bỗng nhiên lại nở ra một nụ cười có vẻ thân thiện. Cô Nghi tháo thành chắn cửa, mở ra đi vào trong. Ban nãy đứng ngoài cửa sổ cô đã nghe được mùi hôi, nhưng vào đây rồi thì mùi quả thật nồng nặc hơn rất nhiều. Cô nghe nói cô Thúy thường phát điên ban ngày, tỉnh táo về đêm. Cô ngủ ít hơn rất nhiều, còn thường làm ra những hành vi rất đáng sợ. Nghi lấy đồ ăn ra, số lượng đồ ăn bằng cả mấy người. Nhìn cô Thúy nhỏ con như thế này, cùng lắm chỉ ăn được 1/3. Nhưng nào ngờ cô ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn, khiến cho cô Nghi vừa giúp cô Thúy chải tóc, vừa cảm thấy hơi sợ. Cô Thúy no bụng thì cười ngây ngô. Cô Nghi nhìn vào trong gương, nói với Thúy: "Sao cô cứ để tóc tai rối như tổ quà vậy? Là con gái, không xinh đẹp cũng được, nhưng mà nhất định phải gọn gàng sạch sẽ chứ." Trên gương phản chiếu lại điều cười khúc khích như đứa trẻ con của cô Thúy. Bất ngờ cô Nghi dừng tay lại. Trong tấm gương lẽ ra chỉ có cô và Thúy, thì lại thấp thoáng thêm một bóng người nữa ở ngay đằng sau cô. Không rõ hình dạng, chỉ có mái tóc phủ kín gương mặt. Cô Nghi thảng thốt quay đầu nhìn về phía sau mà không thấy gì. Nhìn lại vào gương cũng chỉ hiện lên mặt của hai cô mà thôi. Đột nhiên cô Thúy cười lên khanh khách, giơ hai bàn tay đầy dầu mỡ vừa mới bốc thức ăn của mình mà ôm lấy cô Nghi, lau hết vết bẩn vào quần áo cô, giọng lanh lảnh như cái bát sành vỡ: "Chê tao bẩn nè, cho mày bẩn theo tao nè." "Nè cô Thúy à, đừng có chùi nữa, quần áo tôi không có nhiều đâu, bẩn cho lấy gì mặc chứ." Cô Thúy càng khoái chí hơn, không dừng tay mà còn mạnh tay hơn, bắt đầu chuyển từ chùi thành cụ lét. Cô Nghi lăn lộn trên nền đất, xin tha không được, cô chỉ đành chơi cùng cô ấy. Ở đầu hồi nhà, cô Tú nghe được tiếng động bên trong, còn tưởng rằng cô Nghi bị cô Thúy hành cho ra bả, nham hiểm cười lên mấy tiếng rồi bỏ đi. Lúc cô Nghi ra được khỏi phòng cô Thúy thì đầu tóc đã rối thành một đống, quần áo xộc xệch. May mà cô giữ được cái vết phỏng giả. Vừa chốt xong thành cửa định đi, cô Thúy lại xà tới bên cửa sổ, vẫy tay nói với cô: "Tối nay qua đây chơi, tao thưởng cho quần áo đẹp." "Tôi lại cô, chơi ác như cô ai chơi lại, cô tự chơi mình đi." Nói xong cô Nghi cầm cái cặp lồng đi thẳng. Cô Thúy vẫn còn đứng đó cười cười mà nhìn theo. Cô Nghi vừa đi khuất, cô Thúy đã tắt nụ cười, cúi gằm mặt xuống trở về giường, ngồi xuống mà lẩm bẩm: "Nó cũng giống như mình mà nha." Cô Nghi về phòng thay bộ đồ khác, đi ra ngoài đã thấy cậu Nguyên đứng đó đợi. "Cậu có chuyện gì sao?" "Tao muốn hỏi cô về chuyện cô nhìn thấy ma trong phủ." "Thì tôi đều kể cho cậu nghe hết rồi, tôi cũng đâu có biết nhiều hơn đâu. Liệu có phải đó là vong của một trong những ngôi mộ cổ mà cậu nói hay không?" "Ta hỏi thầy ta rồi, thầy ta bảo đời ông bà ta đã mời người về trục vong, đào hài cốt chôn ở nơi đất tốt, người ta cũng không có quấy phá nữa, cho nên ta nghĩ có thể đó là một vong khác." "Cậu thử mời thầy về xem sao, chúng ta đều là người trần mắt thịt, có coi như tôi hợp vía nhìn thấy ma đi thì cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Mỗi lần thấy ma nữ tôi sợ muốn chết luôn." "Cô nói phải, chuyện tâm linh không thể đùa được. Dạo gần đây trong phủ nhà ta nhiều chuyện kỳ lạ lắm, nếu không tìm được gốc rễ chị e sắp tới sẽ không được yên thân đâu." "Sao tôi thấy cậu chuyện gì cũng vơ vào người hết, không để cậu Trí cùng phụ một tay vậy?" Nhắc tới cậu Trí, cậu Nguyên thoáng cau mày không vui. Từ lúc bà Thắm dẫn cậu Trí và cô Thúy về đây, hai anh em cậu đã chẳng ưa gì nhau. Sau đó cậu giận dỗi bỏ nhà đi bụi. Lúc trở về, mối quan hệ của họ càng lúc càng chẳng ra làm sao, gặp nhau là khó chịu. "Nó có việc của nó, chủ yếu là buôn bán làm ăn, đối xử với người nhà với vợ con thì như vậy, nhưng với người ngoài, đặc biệt là các mối làm ăn và đàn bà con gái thì nó giỏi hơn ta nhiều." Về khoản này thì cô Nghi đồng tình, nhưng không cho là đúng. anh em trong nhà nên cùng nhau phấn đấu, gạt bỏ những ích kỷ riêng để gia đình thêm phát đạt thì mới yên vui được. Giống như cô và chị Nhung, tuy không phải ruột thịt nhưng thấu hiểu lẫn nhau, chưa bao giờ ganh tị dù là nhỏ nhất. Chỉ tiếc là số mệnh bất công. Cô Nghi vừa dọn dẹp vừa lảm nhảm mấy câu hát chèo. Lúc lao dọn kệ sách, cô đụng phải một cái hộp khiến cho nó rơi xuống. Bên trong rơi ra một chuỗi vòng vỏ sò và một bức tranh cuộn. Chiếc vòng vỏ sò này chính là cái năm xưa cô ném xuống hồ sen, bắt cậu nhảy xuống mò. Hóa ra cậu đã mò lên được, nhưng chắc vì giận nên không có đem tới chỗ cô mà bỏ đi. Cô Nghi tháo dây buộc cuộn tranh, mở ra xem. Bên trong họa hình một cô gái, trên người vẫn bộ đồ màu trắng, dáng vẻ thanh tú và nhìn rất quen mắt. Cô cứ cảm thấy đã gặp người này, rất là quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đúng lúc đó thì cậu Nguyên trở về, nhìn thấy cô Nghi đang xem bức tranh, lại cầm trong tay chiếc vỏ sò. Cậu vừa giận vừa lúng túng thấy rõ. Ai cho cô tùy tiện đụng vào đồ của ta vậy? Cất ngay đi. Tôi xin lỗi, lỡ tay làm rơi cho nên mới... Cô Nghi vội vàng bỏ đồ vào hộp, nhưng cậu Nguyên nhanh tay giật lấy chuỗi vòng vỏ sò. Không khí có chút ngưng trọng. Cô Nghi khó khăn lắm mới lên tiếng hỏi. Cái đó cậu vẫn giữ sao? Tôi còn tưởng cậu không mò được nên bỏ đi rồi. Nhắc lại chuyện cũ, cậu Nguyên vừa buồn vừa giận. Cậu nhìn chuỗi vòng một hồi lâu rồi mới nói với cô. Hôm đó ta nhảy xuống tìm, nhưng không tìm được. Sau đó ta bị cảm nặng, ốm suýt chết. Cô biết ta tìm nó bằng gì hay không? Cô Nghi lắc đầu, chờ đợi cậu nói tiếp. Bằng tiền. Ta chi rất nhiều tiền để người khác tìm thay ta. Ta giữ cái vòng này lại để nhắc nhở bản thân, không bao giờ được để người khác coi thường mình lần nữa. Ánh mắt cậu nhìn mình khiến cho cô Nghi cảm thấy rất áy náy. Cô cúi đầu xuống, chẳng biết nên nói gì. Cậu Nguyên cũng chỉ dừng lại ở đó, không nói thêm về chuyện năm xưa. Cậu lấy cuộn tranh vừa được cuộn lại, mở ra, nói với cô Nghi. Còn đây là mẹ ta. Bức họa này chính tay thầy ta vẽ lúc họ mới thành thân đó. Mẹ ta rất đẹp, rất hiền lành, nhưng rốt cuộc thầy vẫn ở bên ngoài nuôi thêm một người vợ lẽ, còn sinh thêm hai đứa con. Lòng người mà, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Càng những lúc chúng ta tin tưởng nhất, họ càng dễ thay đổi. Cô Nghi biết cậu đang ám chỉ cả cha mình và chính cô. Cô mở miệng toan nói gì đó, nhưng lại nghe tiếng người hầu hớt hải chạy đến bẩm báo. Cậu cháu ơi, cậu nhỏ biến mất rồi. Hai người chạy đến phòng mợ Nhàn, đã thấy mợ giáo giác chui xuống gầm giường tìm con trai. Người hầu thì tỏa ra tìm kiếm khắp nơi, đến tối vẫn không thấy tung tích thằng bé đâu. Mợ Nhàn run rẩy ôm lấy cô Nghi, không ngừng tự trách bản thân vô dụng, yếu đuối, đến đứa con cũng không bảo vệ được. Một đứa bé mới mấy ngày tuổi, bình thường ngoài mợ Nhàn và cô Nghi thì không ai dám bế. Tự nhiên bây giờ lại mất tích. Ông chánh tổng vừa mừng vừa lo. Ông mừng vì có ai đó đã đem đứa cháu kỳ dị của ông đi, lại lo rằng lỡ như lông trên người thằng nhỏ có thể chữa được thì chẳng hóa ra ông mất đi một đứa cháu trai hay sao. Trong lòng ông chánh mâu thuẫn lắm, ông cứ đi ra đi vào không yên, vừa mong tìm được cháu, lại cũng muốn nó đừng có xuất hiện nữa. Nếu ai biết được suy nghĩ này của ông lại cho rằng ông là kẻ độc ác. Nhưng ông chánh quan trọng thể diện, ông là quan mà. Nếu để bàn dân thiên hạ biết ông có một đứa cháu mọc lông đầy người như khỉ thì ông biết giấu mặt vào đâu. Ông lặng lẽ ngồi xuống ghế, uống hết chén chè này đến chén chè khác. Nước chè đắng ngắt y như tâm trạng của ông lúc này. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông bị say nước chè. Ông thấy đầu mình choáng váng, mặt mũi say sẩm. Ông muốn gọi người mà không thể lên tiếng được. Cổ họng của ông đã bị nước chè đắng ngắt làm cho đặc ứ lại. Ông mơ hồ thấy cửa sổ mở ra. Ngoài trời tối om, một cái bóng lướt nhanh qua. Sau đó là tiếng cười khanh khách của trẻ con vọng lại. Ông Chánh giật bắn cả người, cố dụi mắt nhìn cho kỹ. Một lần nữa cái bóng vút qua theo hướng ngược lại. Thấp thoáng phía sau lưng là một đứa trẻ con đang há mồm cười toe toét, hở ra hai hàm lợi sữa. Đó chẳng phải là đứa cháu mọc lông kính người của ông, thì còn ai vào đây được. Ông Chánh loạng choạng bệnh bàng đứng lên, thất thiểu bước đến bên cửa sổ. Hai chân run rẩy vì sợ hãi. Mặt ông vừa dí vào song cửa thì một cái bóng trồi lên từ dưới hành lang. Ấy là một người phụ nữ tóc dài, cả khuôn mặt thấm đẫm máu tươi. Hai mí mắt của cô ta bị khâu chặt lại bằng đường chỉ đỏ nhằn nhịt. Khuôn miệng cũng bị khâu y hệt, trông như một con sâu rớm bị người ta đâm chọc lung tung, máu me be bét. Cô ta bế trên tay đứa cháu trai của ông. Thằng bé vẫn đang cười khanh khách. Cặp mắt của nó sáng bừng lên trong đêm tối. Người đâu? Có kẻ đột nhập. Đầu óc ông Chánh rất mơ hồ. Hình ảnh bên ngoài song cửa lúc rõ mồn một, lúc lại hết sức mờ mịt. Đột nhiên người bên ngoài vặn ngược đầu lại, xoay mớ tóc dài rối tung ở phía sau ra đằng trước. Chỉ nghe một tiếng xương trăng trắc. Cô ta cứ thế ôm đứa trẻ đang cười bước xuống sân. Ông Chánh kinh hãi trợn trừng mắt, sau đó thét lên một tiếng rồi ngã xuống sàn. Người hầu nghe tiếng hét thì vội chạy tới, thấy ông Chánh nằm gục trên đất, liền đỡ ông lên giường. Ai cũng nghĩ do ông say nước chè mà ngất xỉu đi. Ai mà biết ông đã thấy thứ vô cùng đáng sợ. Người trong phủ chánh tổng tìm kiếm suốt hai canh giờ không thấy cậu nhỏ đâu. Ai nấy đều rất mệt mỏi. Cô Nghi dỗ mợ Nhàn một lúc, thấy mợ đã mệt quá mà ngủ thiếp đi, liền bảo hầu gái khác canh chừng, còn mình đi ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Ban nãy cô trông thấy có bóng người thấp thoáng. Lúc đầu cô nghĩ là người hầu trong phủ, nhưng nghĩ kỹ thì thấy không đúng. Bờ tường bao quanh rất cao, ước chừng phải hơn 5 thước. Kể cả có là cậu Nguyên cũng không thể cao quá bờ tường được. Thế mà người kia so với bức tường còn cao hơn cả cái đầu. Cô Nghi nghĩ ngay tới ma nữ đó, cảm thấy việc cậu nhỏ biến mất có liên quan tới cô ta. Hồi nhỏ chị Nhung rất hay kể chuyện ma cho cô nghe. Trong đó có chuyện con người ta bị ma đem giấu, đặc biệt là trẻ con. Năm chị Nhung 10 tuổi, cô Nghi 8 tuổi. Hai chị em ôm nhau ngủ thì chị Nhung đột nhiên trở dậy. Cô còn tưởng là chị đi tiểu, nhưng chờ mãi chẳng thấy chị quay lại nên chạy ra ngoài tìm. Cô Nghi tìm khắp nơi, không thấy chị thì bật khóc lên, khiến cho cha mẹ và người hầu bị đánh thức. Họ túa nhau ra đi tìm, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi chị Nhung đâu. Mãi đến gần sáng, người hầu mới thấy chị nằm dưới một gốc cây bưởi đào ở trong vườn. Điều kỳ lạ là họ tìm mấy lượt trước đó trong vườn bưởi mà cũng không thấy chị. Ngày hôm sau chị Nhung nói với cô Nghi là chị đang ngủ thì nghe có người gọi. Chị cứ thế đi theo không biết gì cả. Người trong nhà không tìm được là bởi vì chị bị ma quỷ giấu đi. Cô Nghi rất tin lời chị Nhung. Chị ấy nói như thế nào là thế đó. Chị Nhung sẽ không bao giờ lừa gạt cô. Cô Nghi dò dẫm trên bờ tường bao, nơi mà lần đầu tiên cô trông thấy ma nữ đáng sợ đó. Từ đây có thể nhìn ra phía ruộng lúa, nhìn thẳng qua nghĩa địa trong làng. Cô Nghi dụi mắt, trông thấy ở giữa cánh đồng thấp thoáng một bóng người mỏng manh như màn sương. ấy là một người con gái. Trên tay cô ta còn bế theo một đứa bé. Quái dị nhất là cô ta bế đứa bé ở sau lưng, mái tóc lòa xòa phủ xuống che đi cơ thể bé nhỏ của thằng bé. Nó lại đang cười lên khanh khách. Cô Nghi lạnh run cả người. Thấy ma nữ kia tiếp tục bế thằng bé chậm chậm bước đi, cô liền chạy ngay đi tìm cậu Nguyên, vừa thở hổn hển vừa nói: Cậu đi theo tôi, có lẽ tôi tìm thấy cậu nhỏ rồi. Cậu Nguyên liền chạy theo cô, không quên gọi thêm anh phu xe và hai gia nô nữa. Bọn họ theo cô Nghi chạy ra ruộng lúa phía sau tường bao. Ở giữa đó có một con đường nhỏ. Cậu Nguyên vừa chạy vừa nghĩ, đây là đường tắt đến nghĩa địa mà, cô Nghi tính làm cái gì? Cháu của cậu chẳng lẽ lại ở nghĩa địa sao? Quả nhiên lúc họ tới nghĩa địa thì đã nghe được tiếng trẻ con khóc oa oa. Trong đêm tối rậm rịch tiếng ếch nhái và côn trùng, thêm tiếng khóc của trẻ con nghe thật rợn cả tóc gáy. Họ tản ra tìm kiếm. Một lúc thì phát hiện cậu nhỏ đang nằm vùng vẫy cạnh ngôi mộ của mẹ cậu Nguyên. Cậu bế thằng bé lên, cởi áo khoác đắp thêm cho cháu mình. Cậu nhìn sang cô Nghi, thấy cô đứng đó như trời trồng, chăm chăm nhìn thứ gì đó. Cậu không biết rằng bây giờ thứ cô Nghi đang thấy chính là ma nữ kia. Nè, cô làm sao vậy? Cô Nghi xanh lét cả mặt mũi, không trả lời mà chỉ tay vào ngôi mộ trước mặt. Đào lên đi. Cậu Nguyên còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại: Cô nói cái gì? Đào cái mộ này lên đi cậu. Đám gia nô nghe thế thì thất kinh. Đêm hôm khuya khoắt, tìm được cậu chủ nhỏ ở nghĩa địa đã đủ hải lắm rồi, lại thêm cô Nghi đồi đào mã của bà chủ quá cố lên, bọn họ thấy cô chắc là chán sống rồi. Ấy thế mà cô Nghi kiên quyết nói: Cậu ơi, cậu tin tôi, đào mộ lên đi. Cô Nghi không biết phải giải thích như thế nào. Cô thấy ma nữ kia không ngừng dụi vào phần mộ, giống như muốn ủi hết đất lên. Cô Nghi lúc này mới cảm thấy, nếu như ma nữ kia không bị khâu mắt và miệng thì hình như trông rất giống với bức vẽ mẹ của cậu Nguyên. Cậu nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt vô cùng u ám và sắc lạnh, chứa đầy sự giận dữ khó kiềm chế. Cô có biết mình đang nói cái gì hay không? Tôi không có đùa đâu. Chuyện quật mộ người khác làm sao có thể đùa? Nhưng đây là phần mộ của mẹ ta. Cậu nói như quát vào mặt cô, khiến cho cô run lên. Đứa bé trong tay cậu sợ tới im bặt, sau đó nó lại khóc lên oe oe. Cậu đưa một tay tóm cổ cô Nghi, thô bạo mà siết chặt. Cậu đừng làm vậy. Cậu hỏi đi, tại sao cô muốn quật mộ mẹ ta? Cô có mưu đồ gì? Cô Nghi ra sức lắc đầu, cào vào bàn tay to khỏe của cậu. Nếu cậu còn dùng thêm chút sức nữa, chắc cô sẽ tắt thở hoặc gãy cổ mà chết mất thôi. Cậu đúng là người không nói lý lẽ mà. Không có, là tôi thấy. Thấy cái gì? Ma nữ đó là mẹ cậu, là mẹ của cậu đó. Trời, thả tôi ra đi, cậu bóp cổ tôi đến chết mất. Sắc mặt cậu Nguyên càng lúc càng âm u như bóng đêm. Cậu đẩy cô ngã ra đất, từ trên nhìn xuống cô như nhìn một con ngoé. Cậu nói: Đừng nghĩ là ta cứu cô, cô muốn nói gì thì nói. Cẩn thận ta cắt lưỡi cô ném cho chó ăn đó. Cô Nghi cảm thấy nếu còn nói nữa, cậu Nguyên sẽ xuống tay thật. Nhìn cách cậu nâng niu bức tranh mẹ mình, đủ thấy cậu rất yêu thương bà. Càng đau lòng khi mất mẹ, ai dám động tới mẹ của cậu, cậu nhất định bắt kẻ đó sống không bằng chết. Thế nhưng cô nào muốn chọc giận cậu đâu, cô còn đang phải đối mặt với bộ mặt gớm ghiếc của ma nữ đây này. Ma nữ dí sát phần mặt bê bết máu của mình lại gần cô, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng: Lôi cô ta về, Cô Nghi ngẩng đầu lên, đã bị hai người gia nô lôi đi. Cậu Nguyên bế đứa bé đi xăm xăm về phía trước. Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy ma nữ vẫn đứng đó, hai hàng máu chảy dài xuống, sau đó liền bị một lực khủng khiếp lôi tuột vào màn đêm. Trước lúc biến mất, cô Nghi nhìn thấy hai cánh tay ma nữ chới với như cầu cứu. Nhốt vào phòng củi, không ai được mang đồ ăn cho cô ta. Cô thở dài, nhìn cánh cửa khép lại mà lòng buồn rười rượi. Qua chuyện này chắc cậu sẽ ghét cô lắm, không thèm giúp cô điều tra vụ hỏa hoạn của nhà cô nữa. Thậm chí còn đem cô nộp lên quan cũng không biết dừng. Nghĩ tới đó, cô không kìm được mà rung lên. Từ lúc đặt chân vào phủ chánh tổng, cô Nghi chẳng được yên thân một khắc nào. Hết chuyện nọ đến chuyện kia khiến cho cô có suy nghĩ. Phải chăng mình đúng là đứa sao chổi? Ở đâu, nơi đó liền có xui xẻo. Cô lại nghĩ tới ma nữ kia. Lúc cô nói với cậu Nguyên ma nữ là mẹ cậu, cô chỉ khẳng định 5-6 phần thôi. Và nếu lỡ như không phải, thì đời cô đến đây là đứt gánh. Càng nghĩ càng đau đầu. Cô Nghi không nghĩ nữa. Dù sao cũng đã tìm được cậu chủ nhỏ. Cô ngã lưng xuống nằm ngủ đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Oán hận cho ai, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.